Tần Lộ tạ ơn nàng sau đó liền cùng nàng đi đại điện diện kiến Hứa Thiên Kiêu. Cách chương.